Xích Tâm Tuần Thiên, chương 286, có thể làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rộng lớn địa cung bên trong, thánh chủ dường như đã tĩnh tọa trăm năm. Dưới bảo tỏa, Trương Lâm Xuyên cùng Lục Diễm một người đứng lại một bên. Không khí có một ít dương cung bạt kiếm, ít nhất đứng ở Trương Lâm Xuyên phía sau thỏ cốt diện già. Thoạt nhìn kinh hồn táng đảm. Thở mạnh cũng không dám thở gấp. Một cái mang long cốt mặt nạ người đứng ở dưới tay vị trí, nhưng người ở chính giữa tuyến trên đã không nghiêng về Trương Lâm Xuyên, cũng không nghiêng về Lục Diễm, chỉ cùng trên bảo tọa thánh chủ tương đối. Theo hắn đứng chung một chỗ là một cái mang hầu cốt diện cụ người. Lục Diễm nhắm cặp kia chỉ có tròng trắng mắt mắt âm u nói: bệnh dịch hạch tại người bình thường trên người ẩn nấp, thai nghén, trưởng thành, sau đó chợt làm nổ, trực tiếp chạm đến siêu phàm. Một lần viên mãn, đây là đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Nhưng bây giờ kém nhiều như vậy. Trương Lâm Xuyên, người muốn qua quyền chỉ huy, làm đến lại là chuyện gì? Liền thử diện lưu lại pháp tướng khí đều vận dụng. Chẳng lẽ liền dừng lại tại hiện tại hiệu quả như vậy sao? Là thánh chủ trước tiên phát động ôn linh. Ý của ngươi là chẳng lẽ là quái thánh chủ đại nhân sao? Đối mặt trưởng lão Lục Diễm chỉ trích, Trương Lâm Xuyên hoàn toàn không sợ hãi. Có thể nhìn ra được, tự phong Lâm Thành một đợt sau, hắn tại Bạch Cốt Đạo trong giáo địa vị đã có rất lớn nhảy lên. Cùng thánh chủ gì vượt. Là ngươi dùng người bất lực, ôn linh trọng yếu như vậy gì đó. Ngươi thế nhưng giao cho xà diện. Ban đầu ở phong Lâm Thành, nàng cùng thử diện, khuyển diện cùng nhau hành động. Kết quả mạnh hơn thử diện, khuyển diện đều chết hết. Nàng ngược lại còn sống. Ngươi như thế nào còn có thể ngu xuẩn đến cho nàng như vậy tín nhiệm? Này không vừa vặn nói rõ nàng bảo mệnh năng lực mạnh sao? Trương Lâm Xuyên đáp lại không mặn không nhạt. Ta cũng vậy suy nghĩ đến điểm này. Ngươi tạm thời cho ta cưỡng từ đoạt lý. Lục Diễm cả giận nói. Đường lão phu không dám giết ngươi sao? Ngươi đương nhiên dám. Ngươi coi như thánh chủ mặt giết ta thôi. Trương Lâm Xuyên cũng tựa như thật sự nổi giận. Không duy trì nữa mặt ngoài hòa bình. Dù sao tại ngươi, trí tuệ sâu xa, bố cục dưới. Bạch Cốt Đạo đã tại Phong Lâm Thành thất bại thảm hại. Cao tầng chiến tử, bị đuổi giết truy sát, điêu tàn như thế, cũng không quan tâm lại chết một cái chính là sứ giả rồi. Ngươi, Lục Diễm giận đến nói không ra lời. Ta cái gì ta? Đúng vậy, dẫn dắt ôn dịch phát triển. Chuyện trọng yếu như vậy không nên phái người yếu chịu trách nhiệm. Nhưng là ai có thể động đâu? Ngài một phen bố cục, khiến Trang Thừa Càn cao hơn một tầng, khiến Đỗ Như Hối có thể thoát khỏi trói buộc, có chỉ Xích Thiên Nhai Đỗ Như Hối tại, là ngươi có thể động, hay là ta có thể động? Lục Diễm nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, oán hận xoay người, nhìn Long Cốt Diện giả nói. Long Diện, ngươi nói như thế nào? Bạch Cốt Đạo 12 cốt diện bên trong. Thử diện là 12 cốt diện đứng đầu, thuần lấy chiến lực bàn về, Long Diện lại là trong đó mạnh nhất kia một cái. 12 bạch cốt diện giả bên trong, chỉ có hắn khấu mở ra nội phù, thực lực lại không bàn về. Tại cảnh giới trên, có thể cùng Trương Lâm Xuyên sánh vai, cho nên đối với khác bạch cốt diện giả, địa vị của hắn mơ hồ cũng càng siêu nhiên một ít. Chẳng qua là thời gian dài tới nay đều đang bế quan tu hành. Bên ngoài hành động không nhiều lắm, mới không giống khác bạch cốt diện giả như vậy hung danh chiêu. Lục Diễm cái vấn đề này, nhìn như là muốn khiến Long Diện nói rõ thái độ đứng thành hàng. Bên trong cũng không khỏi oán hận người kia thường xuyên bế quan. Thế cho nên trong giáo không người nào có thể dùng ý tứ. Mà Trương Lâm Xuyên mặc dù tại đâm Lục Diễm đau đớn nơi, nhưng Phong Lâm Thành một đợt đã qua, thánh chủ cho dù nếu không thông tình đời, cũng đoạn không lúc này lại lôi chuyện cũ khả năng. cho nên này chỗ đau kỳ thực không đến nơi đến chốn. Trong đó cong cong quấn quấn rất nhiều. Đứng ở Long Diện bên người hầu cốt diện giả ánh mắt chớp tắt. Lại không nói một lời. Nhị trưởng lão, Long Diện âm thanh trung khí rất đủ. Chúng ta vì cái gì không giết Đỗ Như Hối. Cũng giảm bớt được các ngươi bó tay bó chân. Liền địa cung cũng không dám ra ngoài. Lục Diễm, Đỗ Như Hối chính là tam phẩm thần lâm cảnh cường giả. Nhìn chung bây giờ toàn bộ bạch cốt mạnh nhất chiến lực. Cũng là hắn Lục Diễm một cái tứ phẩm ngoại lâu cảnh. Bạch cốt sứ giả, thánh nữ, Long Diện, ba cái nội phủ cảnh. Về phần thánh chủ thực lực bạch cốt tôn thần, thức tình, tại bạch cốt đạo tử thân, có thể phát huy chiến lực. Tất nhiên xa xa mạnh hơn ban đầu chỉ có thể thông qua lạc ấn cách không xuất thủ thời điểm. Nhưng mà đến tận cùng có thể phát huy bao nhiêu? Lại là một cái mê. Càng rõ ràng chính là, thánh chủ tự thân tuyệt sẽ không dễ dàng vạch trần. Đáp án, nói cách khác, nếu muốn thiết cục giết Đỗ Như Hối, chỉ có thể dựa vào mấy người bọn hắn. Như thế nào giết? Vậy còn là người mang chỉ xích thiên nhai thần thông Đỗ Như Hối. Bình thường 2-3 cái thần lâm cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể lưu lại được xuống hắn. Nhưng mà nhìn Long Diện chiến ý dâng trào, tràn đầy ý chí chiến đấu ánh mắt. Lục Diễm biết hắn cũng không phải là nói đùa. Cũng không phải là nghĩ châm chọc người nào. Đây chính là hắn chân thực ý nghĩ. Mãng phu nghĩ tới đây. Lục Diễm thậm chí tha thứ hắn kêu kia một tiếng nhị trưởng lão. Người nào không biết bạch cốt đạo hiện tại chỉ có một trưởng lão rồi. Còn mạnh hơn điều nhị trưởng lão cái này bài tự. 8-9 phần 10 là châm chọc. Về phần còn lại 1-2. Đại khái chính là Long Diện người như thế. Hoặc là Chư Diện loại này người. Khụ, thấy Lục Diễm không phản bác được. Trương Lâm Xuyên thanh khụ một tiếng. Nói, Đỗ Như Hối sự tình trước để một bên. Hiện tại việc cấp bách, hay là thánh chủ đại kế. Thánh chủ muốn dùng tàn sát bừa bãi một nước ôn dịch. Luyện vì ôn dịch hóa thân, thành tựu bạch cốt thánh thể. Hiện tại trước tiên khơi ra, thiếu viên mãn, có thể làm gì a? Lục Diễm hừ lạnh nói. Còn không phải ngươi lựa chọn vị trí. Phái nhân thủ, ngươi xem. Trương Lâm Xuyên buông tay ra, lại muốn quấn trở về ta vì cái gì không người nào có thể dùng vấn đề rồi. Hai người bọn họ cao tầng ở chỗ này ngươi đẩy ta xô đẩy. Dường như hai cái đầu đường vô lại, mở miệng một tiếng, ngươi tới đây a, thoạt nhìn hùng hổ, kỳ thực tất cả xả không thú vị ra. Thánh nữ lại càng trực tiếp không tại địa cung bên trong. Không biết ở nơi đâu bận rộn cái gì. Tự phong lâm thành sau đó. Những người này dường như cách được xa hơn rồi. Long Diện ngẩng đầu nhìn. Thánh chủ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn. Mặt không biểu cảm. Cũng không nói gì ngữ. Ai cũng không biết hắn có hay không đang nghe. Thánh chủ không có thái độ. Hắn càng sẽ không đối việc này có thái độ. Hầu Diện, Thỏ Diện, Long Cốt Diện giả nói. Phụ cận tới, hầu cốt diện giả vốn là đứng ở hắn bên người. Cho nên hắn những lời này chủ yếu là nhằm vào thỏ cốt diện giả nói. Thỏ Diện có một ít sợ hãi nhìn Trương Lâm Xuyên liếc mắt một cái. Trương Lâm Xuyên khẽ gật đầu. Nàng mới thấp thỏm bất an hướng Long Cốt Diện giả bên cạnh dịch mấy bước. Ta hỏi các ngươi, Chư Diện chết rồi. Long Cốt Diện giả dừng một thoáng. Tiếp tục nói, 12 trong đám người, hắn điên nhất, cũng ngu nhất, nhưng chỉ có hắn thật sự coi các ngươi là huynh đệ tỉ muội. Các ngươi, liền một chút cũng không vì hắn khổ sở sao? Thỏ cốt diện giả rụt lại cổ không dám lên tiếng. Càng là này bộ dáng càng lệnh Long Diện tức giận. Nhưng hắn dù sao biết, hiện tại nữ nhân này là Trương Lâm Xuyên phe phái. Thánh chủ bây giờ còn cần nhờ những người này. Nếu như hắn chẳng ngờ phá hoại thánh chủ đại kế. Cũng chỉ phải trước nhẫn nại. Nhưng thật ra hầu cốt diện giả trầm mặc trong chốc lát. Lên tiếng nói. 12 trong đám người chết được chỉ còn chúng ta ba cái rồi. Hắn nhìn Long Cốt Diện giả. Long ca, ngươi nói ta từng đám khổ sở lời mà nói. Khổ sở qua được tới sao? Long Cốt Diện giả nhất thời im bặt. Lục Diễm nhắm mắt lại. Sắc mặt âm trầm, thấy không rõ tâm tư. Trương Lâm Xuyên lại càng đem biểu cảm tất cả đều giấu ở mặt nạ dưới. Chỉ có một đôi tâm tình khó hiểu mắt. Này địa cung trong đại điện mỗi người đều có một bộ diện mạo, đều có một loại tâm tình. Ai cũng không biết người nào chân chính nghĩ cái gì. Chính là vĩ đại như thánh chủ, người nào lại dám nói chân chính lĩnh hội hắn ý chí đâu. Đang lúc này, ngồi ngay ngắn thánh chủ hờ hững mở miệng. Đã đến giờ rồi, hắn nói, cách trương.